Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 51, Phantom Force. Psychic, phương pháp luyện tập đã một mực lạc ấn tại Gastly trong đầu. Bất quá luyện tập cũng chỉ là ban đêm thời gian 2-3 tiếng, Gastly không Pichu năng lực Pokemon, luyện tập tinh thần lực chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Chủ yếu tinh lực tự nhiên vẫn là đặt ở ban ngày tiết kiệm năng lượng huấn luyện bên trên. Mắt thấy Fantina còn có 10 ngày liền muốn rời khỏi Ikrutek đạo quán. Candito cũng đã khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Một ngày này Morty tìm tới Ken, ngươi xem chúng ta có phải hay không đi khiêu chiến Brass Tower tầng thứ 5. Dù sao Fantina còn có 10 ngày liền muốn rời khỏi. Có thể... Ken trả lời một câu, hiện tại Xenon dụ hoặc người khiêu chiến hiệu ứng đã qua. Mỗi ngày an bài cho Ken người khiêu chiến cũng chỉ còn lại có 1-2 cái. Cũng nên đi tầng thứ 5 thử một chút cái này 20 ngày đến Gastly trưởng thành. Liên tục đặc huấn 20 ngày, Morty, Fantina cùng Ryu ba người Pokemon tự nhiên cũng có tiến bộ rất lớn. Đối với Brass Tower tầng thứ 5 khiêu chiến có thể nói là lòng tin tràn đầy. Lần này Ken 4 người đối mặt là Barnett cùng 20 con Sapit. Lần này phải đánh thế nào? Fantina hỏi một bên Morty. Barnett thuộc về vật lý công kích mạnh, chỉ cần không bị nó cận thân là được rồi. Morty vừa mới nói xong, đột nhiên Barnett cùng Sapit toàn bộ đều biến mất không thấy. Còn đem chiêu này ra, Dusclops dùng nhìn thấu, Ryu một bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Nhìn thấu tuyệt chiêu xác thực có thể cho ẩn hình ba nét bọn chúng hiện hình. Dusclops trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, bắn phá tại toàn bộ Brass Tower tầng thứ 5. Ryu phát ra cười lạnh một tiếng đang chờ Dusclops mở ra cục diện. Ken chỉ là yên lặng nhìn xem hắn trang bước. Nhìn thấu tuyệt chiêu một lần bắn phá, một cái sắp pit đều chưa từng xuất hiện. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Ryu yên trên một giây vênh vang đắc ý trong nháy mắt tan thành mây khói. Thậm chí không thể tin được sự thật trước mắt. Gastly, Nyset, Dark Paul, nghe được Ken mệnh lệnh. Gastly không chút do dự. Một đoàn bóng đen tràn ngập ra. Toàn bộ đem Gastly bao phủ trong đó. Cái này cũng chưa tính. Kinh khủng khí tràng hóa thành năng lượng ba động lấy Gastly làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Đối với Ken mệnh lệnh, Morty ba người còn chưa kịp phản ứng. Sapit đột nhiên xuất hiện tại Spiritomb. Dripluun còn có Dusclops bên người. Liên tiếp công kích để ba cái vòng thứ nhất liền nhận lấy rất lớn tổn thương. Mà tới gần Gastly Sapit bị Dark Paul tổn thương bức lui. Thêm nữa Nyset bên trong cũng nhìn không thấy Gastly. Cũng chỉ có từ bỏ công kích Gastly. Morty ba người vừa mới chuẩn bị phản kích. Sapit liền lần nữa biến mất tại không gian bên trong. Những này Sapit có ý tứ gì a? Làm sao luôn đánh lén a? Fantina đã bắt đầu phát cuồng. Dạng này chiến thuật du kích xác thực dễ dàng để cho người ta phát điên. Chỉ bất quá dạng này phát điên chỉ là đối năng lực chính mình phủ định. Chính là bởi vì chính mình năng lực kém không có cách nào giải quyết dạng này khốn cảnh cho nên mới. Sẽ xuất hiện dạng này bực bội. Nói trắng ra liền là dựa vào phàn nàn đến tìm cho mình một điểm an ủi thôi. Là Phantom Force, đúng, là Phantom Force. Morty đột nhiên hô, Ken nhìn thoáng qua Morty, hiện tại mới phát hiện, chỉ sợ đã chậm, lần này chết chắc rồi. Cái gì? Phantom Force, ta Dripluun cũng sẽ a. Chỉ bất quá ta cảm thấy một chiêu kia vô dụng, một mực đều không dùng qua. Fantina giống như nghe được một cái quen thuộc danh từ. Không dùng, ha ha, Ken cho Fantina liếc mắt. Cũng khó trách, giống nàng dạng này chỉ biết là chính diện tiến công đấu pháp xác thực sẽ cảm thấy chiêu này vô dụng. So Morty kém xa, ai nha, làm sao lại vô dụng đây? Phantom Force là dễ dàng nhất đánh lén tuyệt chiêu. Sắp kít bọn hắn sẽ tạm thời tiềm ẩn tại dị thứ nguyên bên trong. Đây chính là Ra'yu nhìn thấu dùng về sau đều vô dụng nguyên nhân. Các loại tới gần bên cạnh ngươi thời điểm, đột nhiên phát động tiến công, tự nhiên là khó mà ngăn cản, liền xem như thủ hộ tuyệt chiêu đều vô dụng. Morty nói ra, a, Morty ca ca thật sự là quá bác học, lần sau ta cũng muốn thử nghiệm sử dụng một chiêu này. Fantina dùng sùng bái ánh mắt nhìn qua Morty. Morty nhìn xem Ken như thế ứng đối tự nhiên dáng vẻ. Nghĩ thầm, chân chính bác học vẫn không nói gì đâu. Ba người chính thảo luận ở giữa. Sapit đã lại một lần nữa hoàn thành đánh lén, mà bị Barnett công kích hai lần Driblim đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngay sau đó Morty Spiritum dùng lớn tiếng hét lên. Sao sờ nào, cản trở Sapit tới gần. Ken Gasly dùng đến Dark Paul, Sapit cũng không dám tới gần. Ra'yu Dusclop tự nhiên trở thành tập kích đối tượng. Vừa mới nghĩ lên Dusclop cũng sẽ Dark Paul. Ra'yu đang chuẩn bị hạ lệnh sử dụng. Thế nhưng là Dusclop đã bị vây công đã mất đi năng lực chiến đấu. Ra'yu loại hiện tượng này cũng là bởi vì Pokemon đối kỹ năng không có thuần thục, không có đạt tới tùy thời tùy chỗ đưa tay. Liền đến tình trạng, chỉ còn lại có Gasly cùng Spiritum. Hiện tại chúng ta đánh như thế nào? Morty hỏi Ken. Ken trực tiếp thu hồi Gasly. Còn có thể đánh như thế nào? Nói xong thứ một cái rời đi Brass Tower. Chỉ bằng vào mình Gasly cùng một cái nửa tàn Spiritum đã là không có phần thắng. Tiếp tục đánh xuống chỉ là lãng phí thời gian. Hắn có ý tứ gì à? Quá không cho người mặt mũi đi. Đắc chí cái gì à? Fantina có chút giận. Morty thở dài một hơi. Được rồi, đi thôi. Đúng là chúng ta nắm hắn chân sau. Thế nhưng là Morty ngươi rõ ràng vì chờ hắn đi tâu khỏi hẳn mà. Kéo hơn 20 ngày mới vượt quan. Hắn làm sao cũng hẳn là có chút cảm kích à. Fantina nói ra. Ra'yu cười lạnh một tiếng. Nếu là một mình ngươi có thể quá quan, ngươi cũng có thể tự mình một người đến. Ngươi, Fantina có chút kinh ngạc nói không ra lời. Được rồi, ngày mai lại khiêu chiến. Hiện tại biết ba nét chiến thuật, chúng ta chỉ cần bắt trước Ken vừa mới phương pháp hẳn là liền có thể quá quan, Morty nói ra. Xenon gần nhất cũng không có thời gian đến quan tâm Ken bọn hắn vượt quan tình huống. Bởi vì năm nay đạo quán khảo hạch liền muốn bắt đầu. Mà lần này phụ trách khảo hạch Ikrutech đạo quán chính là Johto liên minh lãnh khốc nhất thiên. Vương Brise, hàng năm tại dưới tay hắn khảo hạch đạo quán, đều muốn bị đào lớp ra. Ken vẫn là rất may mắn. Mình ở kiếp trước lên làm đạo quán huấn luyện ra thời điểm Brise đã chết. Không nhưng lão gia hỏa này thật là một điểm không nể tình. Mùa đông Brise, thân phận cũng không phải là trưng cho đẹp. Mặc dù Brise tại liên minh không có một cái nào bằng hữu, thậm chí tất cả mọi người muốn cho hắn xuống đài, nhưng là Brise thực lực thật sự là không có người có thể dung chuyển. Một cái Delibird liền có thể băng phong toàn bộ Lake of Break. Swinub có thể đối kháng chính diện Raiko, Intei cùng Suicune. Có thực lực như vậy làm cơ sở, hết thảy mọi người cũng đều là giận mà không dám nói gì. Đây chính là thực lực lực uy hiếp. Nếu không phải liên minh ban trị sự sợ Brise sẽ ảnh hưởng chính trị cân bằng. Lấy thực lực của hắn đã sớm là quán quân. Cho nên Brise đảm nhiệm thiên vương, trong lúc đó Johto địa khu vẫn là chính trị thanh minh. Một chút đại gia tộc còn có đạo quán cũng không dám có cái gì quá phận cử động. Chỉ bất quá Brise làm việc rất tàn nhẫn, liền xem như đối thiên vương cũng là không dung tình chút. Nào, liên minh ban trị sự đương nhiên sẽ không để Brise làm ẩu. Mỗi lần ra mặt trở ngại hắn hành động, Brise nản lòng thoái chí dứt khoát từ chức. Cũng không có khi mấy năm thiên vương liền về Mahogany trấn làm đạo quán huấn luyện ra. Brise rời đi về sau. toàn bộ Johto địa khu bị một cỗ tập tục luân hãm. Rất nhanh liền không gượng dậy nổi. Về sau mấy chục năm đều chỉ có thể sinh hoạt tại Kanto bóng ma phía dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.